tiếp thiên vận, chương 415, đàm phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, tốt lắm, nói một chút kế hoạch của các ngươi. Một đám người tính toán huyết vân quan, dùng bất cứ thủ đoạn nào cho nên coi như không có Hàn San San sự tình. Ta cũng sẽ dứt khoát xuất hiện ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cha làm ta chấn giữ nơi này, chính là vì suy yếu thực lực của ngươi, ngươi bên cạnh quỷ cùng thi binh đều quá lợi hại, đường ra toàn cả gia tộc đều cho hủy diệt, đại gia khó tránh khỏi đều sợ ngươi, cho nên liền liên hợp mấy cái môn phái đối trả cho ngươi, có đạo môn cũng có nho môn. Chỉ cần chặt đứt tay chân của ngươi, kế hoạch của bọn hắn cũng có thể được lấy áp dụng. Hàn Bân Bân đầu óc nhanh quay ngược trở lại, tại kia nói. Tích Quân nửa cúi đầu, hai mắt thật to tà tà nhìn Du Giang Phi cùng Hàn Bân Bân, này tóc tai bù xù tiểu quỷ vương. Thực sự quá mức kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, vách tường đổ sụp xuống dưới, đảo môi hùng huyền thiết quan tài vậy mà đập vỡ vách tường, bên trong cái hang lớn, người cuối cùng cũng cho đảo môi hùng tàn sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khá hơn chút linh hồn của con người đều cho trực tiếp tạp diệt, liền quỷ sai đi lên ló đầu cũng đều chạy xuống đi, bên cạnh hai cái quỷ vương cấp bậc hắc bạch vô thường nhìn thoáng qua đảo môi hùng. Lại nghiêng đầu qua nhìn về phía ta tựa hồ phải nhớ hạ thứ gì. Ta vừa nhìn liền nhăn nhăn lông mày, hai vị sợ là thành phố thành hoàng cấp bậc thực lực này, cũng không phải chu toàn hai vị kia có thể so sánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, đảo môi hùng không để ý tới mọi việc trong nháy mắt liền đánh tới hướng hai vị hắc bạch vô thường quỷ vương, hai vị kia cũng không xoắn suýt, xem đảo môi hùng thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa, về tới địa phủ phía dưới, hồn cũng không câu nể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích Quân nhìn thấy hai cái quỷ vương kỳ hồn mới vừa từ đảo môi hùng huyền thiết đáy quan tài hạ xuất hiện, nhìn ta không có phản ứng, lập tức bay đi, không để ý hình ảnh cắn nuốt. Làm ăn hai cái quỷ vương cấp bậc hồn sao? Tích Quân toàn thân liền rõ ràng lấy kim quang, như có như không nghe được thấp giọng âm hiểm cười về sau lưng nàng bỗng nhiên bành một tiếng, hai con cỡ nhỏ phượng hoàng cánh liền xông ra, lại vào lúc này tấn cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khí lãng sôi trào mãnh liệt, đảo môi hùng chính đại khẩu miệng lớn ăn người, liếc nhìn Tích Quân, trong tay nửa cái cánh tay ném xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất. Xem ra cùng nó mặt đối mặt Tích Quân, lúc này sau biểu tình còn có rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi lần tấn cấp Tích Quân đều sẽ biểu hiện được 10 phần kinh khủng, đây có lẽ là nó chân thân. Cũng có lẽ là bình thường không chỗ phát tiết lệ khí tổng hợp phóng thích dù sao đặc biệt thị sát quỷ vương, coi như Tích Quân chính mình cưỡng ép áp chế cũng không thể phòng ngừa ta nhất thời gian đoạn lệ khí bộc phát. Tống Nguyễn Nghi siêu một chút liền chạy tới bên cạnh ta, lúc này mới nhìn mặt sau Tích Quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này kinh khủng tiểu quỷ vương, cho Du Giang Phi cùng Hàn Bân Bân đều mang đến kinh khủng thể nghiệm, một cái là phệ hồn, một cái là ăn thịt, tổ hợp này, thực sự thật đáng sợ. Ta biết, bây giờ coi như trấn áp cũng không làm nên chuyện gì, Tích Quân nhất định sẽ bằng vào ý thức của mình đột phá bởi vì tấn cấp mà nhiều ra đến sát khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quay đầu nhìn về phía hai vị đại thiếu gia, hai vị này mặt có món ăn, cơ hồ không che giấu được muốn phun ra, dù sao bên cạnh cảnh sắc quá mức tàn khốc liền giống như tu la địa ngục. Uyển Nghi cho bọn họ hạ cái đặc biệt chú, nếu như Hàn San San về không được liền để bọn hắn chôn cùng đi, đúng ai nếm thử giải chú, hẳn là cũng sẽ bạo thể mà chết a, kiểm tra Hàn San San sinh tử, cái này trực tiếp nhất sảng khoái, một cái quỷ vương kỳ quỷ cho bọn họ hạ chú, không sợ cũng không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sẽ không, nhưng bán thân bất toại là khẳng định ta dùng âm chùy cuốn lấy cột sống của bọn họ cốt tủy, nếu như ai động nửa người dưới liền không thể dùng, trừ phi ta tự mình tới giải. Tống Uyển Nghi dứt lời, lập tức đi qua. Ta lặp lại một lần Tống Uyển Nghi lời nói, hai vị trực tiếp siêu một chút nhảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa người dưới bất toại, đối với hai bọn hắn mỗi ngày đi cùng tiểu minh tinh hẹn hò thế gia đại công tử mà nói tuyệt đối là sống còn khó chịu hơn chết, hiện tại khô cạn về sau đều phải tại xe lăn cùng trên giường bệnh vượt qua, Du Giang Phi lúc này nổ. Hạ Nhất Thiên, người tốt xấu độc, loại chuyện này đều làm được, cũng không sợ ta Du gia liên miên không dứt trả thù a. Có việc hảo hảo thương lượng, đừng như vậy có được hay không, chúng ta cũng không phải tử thù, không mang theo như vậy làm nha, ta dù sao cũng là Hàn San San đại ca, làm như vậy ngươi cũng có lỗi với Hàn San San đi, ta biết ngươi thích San San, đáng yêu cùng ô, ngươi cũng không thể làm như vậy nha, lớp quan tài sự tình chúng ta là cho San San nói qua, nàng vốn là không đồng ý, nhưng đằng sau cũng tự nguyện làm như vậy làm sao có thể trách chúng ta. Nhiều nhất cũng là chuyện nhà của chúng ta đi, ngươi một người ngoài cũng không tốt tham dự vào đi. Hàn Bân Bân có chút năn nỉ cũng có chút muốn trốn tránh cho hạ chú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương sống cho hạ chú, đau khổ trình độ viễn siêu tưởng tượng, còn muốn tại trong xương tủy rót vào âm chùy, nghe đều có thể đem người sợ tè ra quần. Theo Tống Uyển Nghi đi qua, hai người toàn thân đều run lên, ta lạnh nhạt nói. Tốt nhất chớ run, nếu không sơ ý một chút, không cần người khác đi giải, các ngươi liền xuống bán thân bất toại, đến lúc đó chỉ sợ trước đại tiểu tiện đều không tiện a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Du Giang Phi còn cắn răng ngạnh kháng, này Hàn Bân Bân sau khi nghe xong, đông một chút liền ngã tại trên đài, cái chán thoáng cái liền đụng phải điều khiển từ xa nút bấm, ta liền mệnh lệnh Tống Uyển Nghi cũng không kịp. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tiếp tiếng nổ chấn động đến nơi này đều run lên, tạc thi lôi mặc dù không nhiều lắm lực phá hoại, nhưng tiếng vang vẫn là rất lớn, mà camera trong, Hàn gia vườn hoa cùng bãi đỗ xe như mới thâm niên phóng thích pháo hoa, bốn phía đều bắn ra đánh thi đinh, nếu có thi loại cùng nhân loại tại, đều phải đánh thành cái sàng. Tống Uyển Nghi rất nhanh liền đến Du Giang Phi phía sau, tay hoa vân vê, một viên cỡ nhỏ âm chùy liền xuất hiện ở trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Du Giang Phi trong mắt rụt lại một hồi, nhưng lập tức liền cắn răng, hiển nhiên hắn có thể ở thế gia trong thủ lĩnh nhiều như vậy công tử ca cũng có chút cốt khí. Tống Uyển Nghi ngón tay búng một cái, siêu đem chú ngữ đánh vào Du Giang Phi lưng về sau, Du Giang Phi hai mắt máy động, trong mắt tơ máu đều xông ra, nhịn không được kêu thảm một tiếng, ghé vào trên đài không được thở dốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Bân Bân vẫn còn đang hôn mê, Tống Uyển Nghi theo dạng đánh vào này phía sau, âm chùy nhập thể, đem hắn đau nhức tỉnh lại, lập tức nước mắt nước mũi cùng nhau chạy ra. Ta theo ba lô bên trong ném ra bốn cái điều khiển từ xa, liên tục lại ấn một lần, lại có một nơi nổ, vị trí này, cương nhiên là trong đại sảnh, trong nháy mắt hết thảy thiết bị đều cho đập nát, xem ra Lôi Vân xã cũng không phải tới chơi, lưu lại một tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị công tử ca đều có chút ngoài ý muốn, ta có bốn cái điều khiển từ xa, nhìn đại sảnh đột nhiên cũng cho nổ, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đi thôi, đi lên cùng các ngươi lão cha cùng nhau nói chuyện Hàn San San chuyện, bọn họ biết đến hẳn là so với các ngươi nhiều a, ta cười, liền làm Tống Uyển Nghi đi theo hai người phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích Quân đưa lưng về phía ta rất lâu, đảo môi hùng vẫn luôn cũng không dám ăn khuya, trừng mắt Tích Quân, còn tưởng rằng Tích Quân cũng có này ham mê, ném đi nửa chân cho nàng. Đại bổn hùng, Tích Quân khẽ vươn tay, xòe năm ngón tay, đùi người tại không trung trực tiếp thiêu thành cho tàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo môi Hùng nghiêng đầu qua, con mắt nhìn qua khinh bỉ mắt Tích Quân, liền tự mình tìm gì ăn. Tích Quân quay tới cùng ta muốn đường, ta rút một hồi ba lô lệch vai, đem kẹo que cho nàng. Ta nhìn kỹ Tích Quân một chút, tiểu quỷ này lại gầy một chút, tựa hồ còn rất nhiều lớn một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn ta muốn đi, đảo môi Hùng bắt đầu thu thập thi thể cùng ôm củi lửa đồng dạng, đem một đống đẫm máu thi thể bỏ vào huyền thiết trong quan, cử chỉ này cùng bảo tàng, thật sự cho rằng những vật này liền có thể qua mùa đông. Ta chuyển đổi tầng hầm âm dương, mượn âm phủ đạo, bàn giao Tống Huyền Nghi làm đại cầu Hùng đem còn lại thi thể đều ném đến trong âm phủ, hàn ra phía dưới hẳn là mảnh âm phủ rừng cây, xử lý này đôi thi thể có thể tính thần không biết quỷ không hay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù Giang Phi cùng Hàn Bân Bân đi ở phía trước lẫn nhau đều không dám nói chuyện, đoán chừng đối với chính mình bị hạ chú còn có sợ hãi. Màn hình giám sát trong cửa tụ tập thật nhiều người, bởi vì bên trong một bộ thi binh đều không có, tất cả mọi người không dám vào đến, nhìn xa xa tình huống biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát ta đã ngồi thang máy đến trong hoa viên, có Hàn Bân Bân cùng Du Giang Phi làm con tin, lại có Tống Huyền Nghi cùng Tích Quân, ta ngược lại cũng không sợ cho đánh lén, chỉ là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta vẫn là đem Giang Hàn cùng Hắc Mao Hống cũng thả ra, đi theo sau. Dự phòng Hàn Thành Vân cùng Du Thiều Thần nửa đường chạy trốn, ta làm hai vị thiếu gia điện thoại cho phụ thân của mình, nói ở phía trên gặp mặt, mặc dù vẻ mặt đau khổ, nhưng bọn hắn cũng làm theo không lầm, đây chính là cọng cỏ cứu mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đại sảnh, mặt đất tất cả đều là đánh thi đinh, Lôi Vân xã nói tiêu tốn không ít, ngược lại thật sự là không có nói sai, tùy tiện lên chân đều có thể dẫm tại làm ra hoàn mỹ, vẽ chú văn cái đinh bên trên. Hàn Thành Vân cùng Du Thiều Thần xanh mặt theo cửa đi tới, đằng sau còn đi theo mấy cái tu vi đạt tới nhập đạo trung kỳ đạo sĩ, bên trong một cái tự y, là Tử Hoàng Môn không thể nghi ngờ, một cái áo đỏ, nhìn ra được là Tịnh Linh Đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác hai cái không biết nhưng cũng thấy đều không phải loại lương thiện, có lẽ là cái khác đạo môn người. Hai vị đại thiếu gia đã giới thiệu qua tình huống của mình, tất cả mọi người là đàm phán, cũng không trở thành gặp mặt liền đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bọn hắn muốn xuất thủ, sợ rằng cũng phải lo lắng một chút, Lôi Vân xã đều cho bưng, dưới tay ta 1.500 thi binh còn một cái đều không xong đời, tăng thêm có con tin tại, đã không phải là tối hôm qua tại huyền cảnh căn phòng lúc ấy. Dù Giang Phi cùng Hàn Bân Bân gặp nhà mình lão ba, đều chạy ra ngoài kể rõ sự tình vừa rồi, hai vị người trung niên đều nhíu chặt lông mày, nhưng vẫn kiên trì đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngắn ngủi một đêm, chúng ta lại gặp mặt, ngươi không cảm thấy để ta tới yêu cầu một vị phụ thân thả con gái nàng, có chút buồn cười à, ta không biết các ngươi ra ngoài mục đích gì, có ý nghĩ gì, yêu cầu của ta cũng không nhiều, đem Hàn San San thả. Ta ngồi xuống ghế, mấy người cũng theo thứ tự ngồi xuống ta đối diện, đại gia cách một dài mảnh cái bàn. Hạ Nhất Thiên, người như vậy càn rỡ, thật sự rất a, nuôi nhiều như vậy ra quỷ hại người ta, Tịnh Linh Đạo tất nhiên cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tịnh Linh Đạo nhập đạo trung kỳ trưởng lão vỗ bàn một cái liền quát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho người ta hạ chú, đảm nhiệm con tin, uy hiếp người khác, lạm sát kẻ vô tội, mấy cái này tội danh, ngươi còn dự định tiếp tục cõng xuống à, ta Tử Hoàng Môn đã chuẩn bị lần nữa đem vụ án lần này lên trên đề, đừng quên, ngươi tại đạo môn bản án chỉ là treo lên, còn không tính là hủy bỏ bản án, lần này nếu như định tính, đạo môn truy sát chính là vô cùng vô tận. Tử Hoàng Môn trưởng lão cùng Tịnh Linh Đạo trưởng lão phân loại Hàn Thành Vân cùng Du Thiều Thần bên người. Ha ha, ngươi có thể nhiều hơn một đầu tự xông vào nhà dân. Ta cười lạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.